Siêu cấp chiến thần hệ thống, chương 31, phùng hợp bà điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiếu Thiên nhìn hình ảnh lập thể trước mắt, tận cùng bên trong ao đầm địa đen xì này là một con đá phấn trắng ma thiên giả yếu, chỉ cần tìm được nó thì nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành. Vấn đề là mấy ngàn nhánh cây khô héo cắm ở trong ao đầm, đại biểu đều là từng hàm răng quái thú hạ đẳng có kịch độc đang ẩn mình ở trong ao đầm đợi mồi. Ngươi có cái phương pháp gì an toàn xử lý để tiến vào ao đầm không? Phụ cận còn có đường an toàn khác không? Trong cái khoang thuyền này còn có trang bị phi hành nào không? Ta có thể từ không trung bay qua không? Vương Khiếu Thiên đối với phùng hợp bà ở bên cạnh liên tục hỏi. Phùng hợp bà lắc hai cái xúc tua trước người của mình. Không có đường khác, muốn vào ao đầm thì phải thông qua bầy quái vật kịch độc này. Cũng không có dụng cụ phi hành, lúc trước ta bị trùng tộc vây quanh mà có dụng cụ phi hành thì ngươi nghĩ bà ta sẽ chịu vứt bỏ thân thể làm cái giá lớn để lưu lại chỉ một cái đầu bay đi sao? Vương Khiếu Thiên bắt đầu lâm vào trầm tư, suy nghĩ kỹ một hồi, mới lần nữa mở hai mắt ra. Đúng rồi, bà, ngươi nói ngươi là ngôi sao sáng sinh vật học, ngươi có biện pháp nào có thể giải trừ kịch độc của quái thú ao đầm này không? Hoặc là để cho ta có thể miễn dịch loại kịch độc này cũng được. Ta nghĩ ra phương pháp tiến vào, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể miễn dịch với kịch độc của quái thú ao đầm. Vương Khiếu Thiên đối với phùng hợp bà chăm chú nói. Phùng hợp bà nghe được lời Vương Khiếu Thiên thì cũng suy tư một hồi. Ta hiện trong tay cũng không đủ dược vật cùng dụng cụ, dù là bản lĩnh sinh vật học cường thịnh mà không có công cụ thì cũng nghiên cứu chế tạo không ra được dược vật. Bất quá ngươi chỉ muốn có thể miễn dịch kịch độc của quái vật ao đầm mà nói thì phương pháp an toàn không có, nhưng có một loại phương pháp có điểm nguy hiểm, ngươi có muốn mạo hiểm thử một lần không? Đi, Vương Khiếu Thiên đối với phẩm hạnh phùng hợp bà dĩ vãng hiểu rất rõ nên không hề nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý. 5 giờ vũ trụ sau, một thiếu niên tránh đằng sau một tảng đá lớn ở ao đầm trong sơn cốc. Trong tay hắn cầm một dây thừng kim loại thật dài, một đầu khác của dây thừng giống như bộ quyền tiểu kết. Một quái vật có cái đầu trụi lùi, 6 cái xúc tua, đang quấn quanh tại trên cánh tay của hắn. Hai người bọn họ chính là phùng hợp bà cùng Vương Khiếu Thiên, hai người đã cầm chắc công cụ, đi tới biên giới ao đầm trong sơn cốc. Người ném đúng giờ, hướng ao đầm bên cạnh này nhỏ nhất duy trì thượng bộ cành cây khô. Phùng hợp bà dặn dò Vương Khiếu Thiên, biết rõ ta tại trên mặt đất đã luyện tập hơn 100 lần bộ quyền cho nên sẽ không có vấn đề gì. Vương Khiếu Thiên rất tự tin trả lời, siêu, một tiếng, Vương Khiếu Thiên nhắm vào sau một cành cây mà ném ra dây thừng. Dây thừng kim loại trên không trung bay một đoạn rồi trúng một cây khô héo. Vương Khiếu Thiên rất nhanh dùng sức kéo, một thân quái vật ao đầm từ phía dưới ao đầm lộ ra. Cái con quái vật ao đầm này có phần đuôi loại túi chữ nhật, phát hiện dây thừng đến từ phía sau một cái tảng đá lớn đầu cách đó không xa táo bạo hí vài tiếng, bốn chân bắt đầu lao ra ao đầm, hướng chỗ Vương Khiếu Thiên ở phía sau tảng đá xông lại, tốc độ chạy so với Vương Khiếu Thiên đoán phải nhanh gấp mấy lần. Vương Khiếu Thiên nhanh đưa dây thừng giao cho phùng hợp bà đến dắt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái xúc tua của phùng hợp bà quấn chặt lấy dây thừng kim loại, sau đó 5 cái xúc tua trên mặt đất rất nhanh di động hướng phương xa chạy đi. Quái vật ao đầm bắt đầu đuổi theo phùng hợp bà. Quái vật ao đầm vừa chạy qua tảng đá lớn, hai tay Vương Khiếu Thiên liền cầm thanh xương răng quái vật từ đằng sau tảng đá lớn nhảy ra, dùng hết toàn lực mà chém xuống đầu quái thú ao đầm. Két, một tiếng, đầu của quái thú ao đầm bị Vương Khiếu Thiên bổ xuống, rớt xuống đất, quái thú thống khổ kêu vài tiếng. Đầu quái vật ao đầm này rơi xuống đất dù không còn thân thì cũng nhảy hai cái, sau đó ở phía sau hát Vương Khiếu Thiên lập tức nhảy đi, mở ra cái đại miệng lớn muốn cắn chân Vương Khiếu Thiên. Chú ý, quái vật kia tánh mạng rất cường hãn, phùng hợp bà khàn giọng từ đàng xa đối với Vương Khiếu Thiên hô. Từ trong miệng quái vật này, Vương Khiếu Thiên ngửi được một cái mùi hôi làm cho người ta buồn nôn. Khoảng cách gần, Vương Khiếu Thiên có thể thấy được trong miệng con quái vật này là 4 hàm răng sắc bén khỏa mang theo nhũ bạch sắc dịch. Mắt thấy quái vật ao đầm muốn cắn đùi phải của Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên may mắn gần đây luyện tập du gia thuật thượng cổ cùng đánh nhau kịch liệt thuật cho nên lực phản ứng đề cao rất nhiều. Thân thể rất nhanh một cái nghiêng người, vũ khí trong tay không có ngừng huy động mà lần nữa đâm xuống đầu quái thú ao đầm. Két, một tiếng, hắn trực tiếp đâm thủng đầu quái thú ao đầm cắm vào mặt đất. Đầu quái thú ao đầm cuối cùng lắc lư vài cái, rốt cục cũng ngừng lại, con mắt nhắm lại, chết đi. Vương Khiếu Thiên lại đợi vài phút mới thử rút thanh xương răng quái vật trong tay ra, lại đâm vài cái vào đầu quái thú ao đầm, xem nó có triệt để chết chưa, xong thì mới lần nữa dùng thanh xương răng quái vật mà xuyên qua đầu quái vật ao đầm đi đến phùng hợp bà ở xa xa. Phùng Hợp bà dùng xúc tua tiếp nhận cái đầu quái thú ao đầm này. Sau đó 6 xúc tua của Phùng Hợp bà bắt đầu phân công, từ phía sau lấy ra một cái hộp kim loại đã sớm chuẩn bị, dùng xúc tua từ bên trong lấy ra một thanh đao giải phẫu dài, bắt đầu. Ken két, rất nhanh giải phẫu quái vật ao đầm. Tốc độ giải phẫu này nhanh đến không ngờ, làn da, hàm răng, đầu của quái vật ao đầm rất nhanh bị phân giải, huyết nhục vẩy ra. Vương Khiếu Thiên nhìn mà sững sờ. 6 cái xúc tua của Phùng Hợp bà sau một hồi công phu đã đem đầu quái thú giải phẫu xong, cũng xuất ra một cái nước tiểu mang đã chuẩn bị tốt, từ hàm răng quái thú phía sau đầu thu được một cái túi nọc độc nhỏ bạch sắc. 5 giờ vũ trụ sau, Phùng Hợp bà cùng Vương Khiếu Thiên lần nữa xuất hiện ở trong khoang thuyền, Phùng Hợp bà tải trên một cái đài kim loại, điều chỉnh thử nọc độc. Hơn 10 phút đồng hồ sau, một cái xúc tua giác hút thô to của Phùng Hợp bà xoáy lên một cây ống tiêm nhỏ di động đến trước cánh tay của Vương Khiếu Thiên. Cho ngươi một kim, Phùng Hợp bà nói xong thì tiến tới gần cánh tay của Vương Khiếu Thiên một chút. Vương Khiếu Thiên cảm giác cánh tay đầu tiên là một cổ thanh lương, sau đó, cảm giác đau nhức kịch liệt, đầu mơ hồ, miệng đắng lưỡi khô, con mắt nhìn gì đều thấy không rõ. Đây là huyết thanh ngươi làm từ nọc độc của quái thú ao đầm. Ngươi xác định ngươi không có phạm sai lầm, ta như thế nào có cảm giác trúng độc, hẳn là trước chảo tiểu quái thú cho ngươi đi thử nghiệm tốt lắm. Ta như thế nào cảm giác khó chịu như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào có cái gì huyết thanh? Không có việc gì tiểu tử, gắng gượng qua lần đầu tiên thì tốt rồi. Ta trước đã sớm nói, trong tay của ta không có dược vật cùng công cụ, không làm ra được huyết thanh. Đây là nọc độc mà ta đã pha loãng nghìn lần, nhân thể thật là kỳ diệu, sẽ tự hành sinh sản kháng thể miễn dịch, tuy sẽ có phong hiểm rất lớn là khả năng ngươi bị độc chết, nhưng trước ngươi nói là ngươi không sợ chết. Bà ta rất thưởng thức loại người như ngươi vì y học hiến thân người, đã lâu không có làm thí nghiệm nhân thể, bà ta làm thí nghiệm nhân thể cũng cảm giác thật hạnh phúc. Ngươi hôm nay trước thử nọc độc pha loãng 1000 lần xem, nếu như sống sót lại đến pha loãng gấp 100 lần, gấp 10, cuối cùng đến nọc độc bình thường. Phùng Hợp bà nói với vẻ không chịu trách nhiệm với Vương Khiếu Thiên. Chết tiệt, ta sao có thể tin tưởng giao cái thân xác này cho Phùng Hợp bà đều biến thành xúc tua kỳ quái. Đây là một cái ý thức cuối cùng của Vương Khiếu Thiên trước khi hôn mê. Sau đó vài ngày, Vương Khiếu Thiên vừa thanh tỉnh thì liền bị Phùng Hợp bà cho một kim, lại lần nữa hôn mê. Có khi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong miệng bị Phùng Hợp bà đốt chút ít đại não trùng tộc xong sau đó lại cho một kim. 8 ngày, suốt 8 ngày, thân thể Vương Khiếu Thiên phát sốt hôn mê, miệng sùi bọt mép. Cách chương.